cục cưng có chiêu, chương 463, rõ ràng là cậu muốn chết. Góc truyện audio.com, cơ thể Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng lại một chút. Cô nhìn về phía Bạch Tử Đồng, sắc thái trong mắt Bạch Tử Đồng kiên định như vậy, chói mắt như vậy, khiến cho trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó. Cô vẫn luôn lo lắng Diệp Ân Tuấn sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Bạch Tử Đồng, hẳn là cô ta và Tô Nam biết Diệp Ân Tuấn đang ở đâu. Và lại mặc dù Tô Nam là một bác sĩ, nhưng hoàn cảnh nhà họ Tô đặc biệt phức tạp, thậm chí còn có mối quan hệ rất lớn với chỉ huy của một khu vực quân sự nào đó, cho nên chỉ cần Tô Nam giúp đỡ Diệp Ân Tuấn, bảo vệ Diệp Ân Tuấn, thật ra Diệp Ân Tuấn sẽ an toàn. Nghĩ đến chuyện Diệp Ân Tuấn sẽ an toàn, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng yên lòng. Cảm ơn, mọi người, tuy rằng cô không biết Tô Nam và Bạch Tử Đồng đã làm cái cho Diệp Ân Tuấn, nhưng giờ phút này cô vẫn rất cảm kích hai vợ chồng bọn họ. Bạch Tử Đồng có chút không dám nhận lời cảm ơn của cô. Cô ta thấp giọng nói, đừng cảm ơn, có một số việc chúng tôi cũng là không thể nói. Chờ anh ta trở về cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Thẩm Hạ Lan cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ cần biết Diệp Ân Tuấn vẫn ổn là đủ. Hiện tại cô chỉ có thể cố gắng làm cho sức khỏe của mình tốt lên, còn về tình huống mà Bạch Tử Đồng nói, cô cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Bạch Tử Đồng thấy cô hơi buồn ngủ, dặn dò thêm vài câu liền rời đi. Thẩm Hạ Lan lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, lần này ngủ rất yên ổn, rất ngon giấc, ngay cả khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Tống Đình quay lại nhà họ Tống theo đề nghị của Tống Dật Hiên. Ông Tống rất vui mừng khi thấy Tống Đình về, đặc biệt là mẹ của Tống Đình lại càng muốn gần gũi với con trai mình, nhưng Tống Đình không mấy mặn mà với chuyện đó. Tôi trở về là có chuyện cần làm, Tống Dật Hiên nói ông biết căn phòng bí mật của nhà mình. Tống Đình trực tiếp nhìn về phía ông cụ Tống. Ông Tống có chút khó hiểu từ khi nào mà Tống Dật Hiên và Tống Đình lại thân thiết như vậy. Lại còn kể cho Tống Đình nghe chuyện căn phòng bí mật, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này làm hòa rồi sao? Khi nghĩ đến khả năng này, ông Tống mừng rỡ nói không nên lời. Biết, ba đưa con đi. Đình, trưa nay con ở lại ăn cơm nhé, mẹ sẽ làm cho con món gà cay con thích nhất, được không? Bà Thẩm nhìn con trai mình, thực sự rất muốn ôm nó vào lòng, tiếc rằng đứa con trai này từ nhỏ đã xa mình, nay lại càng thờ ơ như người xa lạ. Tống Đình, lắc đầu, nói, tôi còn có việc, mọi người tự ăn đi. Nói xong, anh ta mặc kệ ánh mắt mong đợi của bà Thẩm, đi theo ông Tống tới căn phòng bí mật. Biết được vị trí chính xác, Tống Đình liền đưa Tống Khinh Giao đến. Ông Tống không biết anh ta đang làm cái gì, nhưng chỉ cần Tống Đình ở nhà ông đã vui lắm rồi. Mau đi làm đồ ăn ngon, mặc kệ cậu hai có ăn cơm ở nhà hay không cũng phải chuẩn bị. Ông Tống vừa lên tiếng, mọi người trong nhà họ Tống đã bắt đầu hành động, bà Thẩm lại càng vui hơn. Tống Đình tra hỏi Tống Khinh Giao trong căn phòng bí mật, nhưng người phụ nữ này rất cứng đầu, bà ta không nói gì khác ngoài mắng chửi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn. Khi Tống Dật Hiên về nhà, anh ta không khỏi cau mày khi nhìn thấy sự náo nhiệt khác thường trong nhà. Có chuyện gì vậy, lẽ nào ba tôi lại cưới vợ bé hả? Những lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của bà Thẩm có hơi xấu hổ, sắc mặt của ông Tống cũng tối xuống. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Sao anh đã về rồi? Ồ, bây giờ tôi còn không được phép về cái nhà này luôn hả? Bộ dạng và giọng điệu cà lơ phất phơ của Tống Dật Hiên khiến ông ta vô cùng tức giận. Anh nói cho cẩn thận. Tống Đình về buổi trưa có thể sẽ ăn cơm ở nhà. Mẹ nói cho con biết con không được làm bừa đâu đấy. Thì ra là cậu hai nhà họ Tống đã về, thảo nào lại náo nhiệt như vậy. Tôi nói mà, người ba không yêu, mẹ không thương như tôi về nhà lấy đâu ra cảnh náo nhiệt như vậy, phải không bà Thẩm? Sự châm chọc của Tống Dật Hiên khiến bà Thẩm có chút sượng sùng. Không phải, Đình về không phải ý của con sao? Mẹ tưởng các con, tưởng tôi chấp nhận con trai của bà rồi. Chấp nhận bà rồi, mơ đẹp quá nhỉ, Tống Dật Hiên, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném áo khoác lên ghế sofa, sau đó xắn tay áo đi vào bếp. Ông Tống lại tinh mắt trông thấy được vết thương trên vai anh ta. Anh lại đi ra ngoài gây chuyện gì đấy? Mau đi cầm máu đi, tôi nói với anh này, dù sao anh cũng là người thừa kế của nhà họ Tống, là con trai của Tống Hải Đình tôi, anh ở bên ngoài có thể giữ cho tôi chút mặt mũi được không? Ngày nào cũng vậy, không phải nhậu nhẹt thì đi chơi gái vào sòng bạc, lần này lại đánh nhau với bọn giang hồ nào vậy? Lại gây chuyện gì rồi? Đừng có hờ tí lại để tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó cho anh. Tống Hải Đình tức giận trực tiếp cầm cái gạt tàn ở bên cạnh lên, ném về phía Tống Dật Hiên. Đúng lúc Tống Đình đi ra, nhìn thấy cảnh này, anh ta vô thức bước tới giúp Tống Dật Hiên đỡ gạt tàn thuốc nhưng lại khiến cánh tay của mình bị đập vào. Bà Thẩm lập tức hét lên, Đình con sao rồi? Sao tự nhiên lại đi ra đây? Bị đập vào có đau không?

sẽ không biến mình thành một gã chọc đầu chứ. Tống Dật Hiên khóc không ra nước mắt, sờ sờ cái đầu trụi lủi, thật sự muốn trực tiếp ngất đi. Cách chương.